Vũ thần chúa tể, chương 2236, huyết mạch dung hợp. Góc truyện audio.com. Hắc sắc loan đao cùng hắc long giản tạo thành thật lớn giản ảnh đụng vào nhau. Kích khởi đầy trời kinh khí cùng quang ảnh. Trong hư không, hai người vậy mà nhất tề sau lùi một bước. Trên thân áo bào tại kình phong trong phần phật phấp phới. Vậy mà bất phân cao thấp, có chút ý tứ, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút đã từng bị ngươi huyết mạch thánh địa trục xuất tổ tiên. Lưu dưới bí thuật đi, Nghiêm Lập Thành gầm lên tiếng, thân trong nháy mắt hiện ra từng vệt hào quang màu máu. Những thứ này huyết quang phân biệt không có cùng màu sắc. Giống, tức khắc, Nghiêm Lập Thành trên đỉnh đầu, hiện ra từng cái hư ảnh. Những hư ảnh này lại có bất đồng hình dạng, có là hình hổ, có là ưng hình, thậm chí có là một thanh kiếm, một thanh đao, hai bên đều tản ra khí tức đáng sợ. Dĩ nhiên là các loại bất đồng huyết mạch, mà những huyết mạch này chi quang dung hợp vào một chỗ. Để cho Nghiêm Lập Thành khuôn mặt biến phải đặc biệt dữ tợn. Giống, hắn gào thét lên tiếng, thân hiện lên xuất rất nhiều biến hóa. Hắn tay trái, vậy mà hóa thành ưng chảo một dạng, mà tay phải, nhưng lại hóa thành như là hổ chảo. Đồng thời hắn gò má bên trái hiện ra chi chít lông tơ, mà bên phải lân giáp ở trên lại mọc lên chết nhè nhẹ vảy giáp màu đen. Những thứ này đến từ bất đồng huyết thú đặc thù, lại toàn đều ngưng tụ ở hắn trên người một người. Cả người trong nháy mắt biến phải người không ra người quỷ không ra quỷ lên. Hợp lại huyết mạch, người trên người một người. Vậy mà dung hợp nhiều máu như vậy mạch lực. Nghiêm Tu Văn năm đó thành công. Phó Càn Khôn kinh hãi. Khó có thể tin nhìn một màn này. Hắn có thể nhìn ra. Nghiêm Lập Thành trên thân ít nhất có 6 loại ở trên huyết mạch. Đồng thời mỗi một loại huyết mạch. Đều đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Nhiều máu như vậy mạch dung hợp vào một chỗ, người bình thường thân thể cũng sớm đã thừa nhận không được. Bởi vì huyết mạch chi lực xung đột mà bảo thể mà chết. Nhưng này Nghiêm Lập Thành vậy mà thành công. Ha ha ha, không sai, tổ tiên hắn thành công. Đây mới là chúng ta huyết mạch sư tương lai. Mỗi người cũng có rất nhiều huyết mạch. Mà đem toàn bộ huyết mạch chi lực dung hợp vào một chỗ. Đem không có bất kỳ điểm yếu. Nghiêm Lập Thành tranh cười gằn nói. Bộ dáng người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Vô cùng kinh khủng. Mà lúc này đây. Hắn cũng chứng kiến huyết mạch thánh địa cao thủ nhằm phía Khâu Bộc Thuần hình ảnh. Trong lòng cười nhạt không thôi. Chỉ có giết này Phó Càn Khôn cùng với ủng hộ này Phó Càn Khôn toàn bộ huyết mạch sư. Hắn Nghiêm gia năng lực tính là chân chính triệt để đem huyết mạch thánh địa cho trưởng khống. Nghiêm Lập Thành chứng kiến huyết mạch thánh địa cao thủ nhằm phía Khâu Bộc Thuần. Phó Càn Khôn tự nhiên cũng thấy. Tức khắc giận tím mặt. Hắn há có thể không biết huyết mạch thánh địa người là muốn bắt Khâu Bộc Thuần làm con tin. Lúc nào những thứ này huyết mạch sư thật không ngờ ti tiện. Các ngươi tự tìm cái chết. Phó Càn Khôn tức giận không gì sánh được. Sẽ đối những huyết mạch sư đó động thủ. Nhưng không đợi hắn động thủ. Nghiêm Lập Thành đã hô một tiếng xông lên. Cười lạnh nói. Phó Càn Khôn, đối thủ của ngươi là ta. Cùng bản tọa giao thủ còn dám phân tâm. Chết. Từng vệt hào quang màu máu trong nháy mắt bạo dũng tới. Những thứ này huyết quang vô cùng linh hoạt. Giống như là một cây căn dây. Nhanh chóng bao vây hướng Phó Càn Khôn. Đáng chết. Phó Càn Khôn bất chấp đối với nó huyết mạch sư xuất thủ. Chỉ có thể bị ép ứng Phó Nghiêm Lập Thành. Nhưng Khâu Bộc Thuần hắn không cách nào mặc kệ. Sở dĩ hắn chỉ có thể cắn răng nhìn về phía Tần Trần chỗ. Nói nhỏ, Trần Huynh, Khâu Bộc Thuần liền giao cho ngươi. Trần Huynh, tất cả mọi người sững sờ. Ào ào quay đầu nhìn lại. Liền thấy trước ngồi ở thanh ổ yêu đế phía sau. Lại nhiều lần khiêu khích Nghiêm Quan tên kia huyết thú cao thủ. Trực tiếp đứng lên, Ha ha, giao cho bản thiếu là được. Là tăng thực lực lên. Đem chính mình lộng người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Còn nói là huyết mạch sư tương lai. Ta xem là huyết mạch sư sỉ nhục còn tạm được. Tần Trần cười khẽ một tiếng. Chậm rãi đứng lên. Triệt hồi hóa yêu quyết. Tức khắc trở thành một thanh niên. Mỉm cười nói. Hắn lúc đầu chỉ là muốn ở đó xem cuộc vui. Nhưng hiện tại xem ra. Là không được được. Trần huynh. Chẳng lẽ là thiên lôi thành thành chủ Trần Thanh. Mọi người khiếp sợ nhìn tới. Đã thấy Tần Trần từ trong đám người thoáng cái đi tới. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp lướt về phía Khâu Bộc Thuần. Thật đúng là thiên lôi thành Trần Thanh. A hát hát hát. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Hai người này dám đơn độc xông vào huyết mạch thánh địa. Thật lớn mật. Cũng có một ít người. Chứng kiến Tần Trần cùng Phó Càn Khôn đều theo huyết thú nhất tộc trong đi ra. Ánh mắt ào ào nhìn về phía Thanh Ổ Yêu Đế. Chẳng lẽ huyết thú nhất tộc đã liên thủ với thiên lôi thành? Nếu không huyết thú nhất tộc vì sao phải đem Phó Càn Khôn cùng Trần Thanh dẫn vào huyết mạch thánh địa? Thanh Ổ Yêu Đế cười khan một tiếng. Nói. Hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm. Nếu như bản đế nói chỉ là ngoài ý muốn gặp gỡ. Các ngươi có tin hay không? Mọi người vốn là nghi ngờ. Nghe được Thanh Ổ Yêu Đế này khô cằn giải thích. Càng thêm không nói gì. Kháo. Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Tần Trần lại không để ý đến những người này ý kiến. Hắn thân hình thoát một cái. Cũng đã xuất hiện ở đó vài tên nhằm phía Khâu Bộc Thuần huyết mạch sư trước người. Hắc tu hội hội trưởng. Thiên lôi thành thành chủ. Nghiêm quan lúc này cũng kịp phản ứng. Tức khắc kinh hỉ quát lên. Bắt trước tiểu tử này. Hiện tại Phiêu Miểu Cung đối thiên lôi thành có chút kiêng kỵ. Mà hắn chỉ muốn bắt thiên lôi thành thành chủ. Còn sợ không thể nhận mang Phó Càn Khôn. Không chiếm được huyết mạch thánh địa hội trưởng chỗ sao. Vài tên huyết mạch thánh địa đỉnh phong võ đế cao thủ liếc nhau. Trong nháy mắt cũng minh bạch nghiêm quan ý tứ. Mắt sáng lên. Ào ào hướng Tần Trần giết tới. Trong một tên huyết mạch sư cấp thiết lập công. Càng là giơ tay lên chính là hóa thành một cái thật lớn chân nguyên bàn tay. Hướng Tần Trần hung hăng che đậy xuống. Chỉ bằng các ngươi những gia hỏa này cũng muốn cầm xuống bản thiếu. Tần Trần cười. Chợt ánh mắt phát lạnh. Bán nguyệt cổ kiếm chợt xuất hiện ở trong tay hắn. Bỗng dưng vén lên. Phốc. Kiếm quang hiện lên, như vào chỗ không người. Trong nháy mắt liền đem chân nguyên kia bàn tay chém thành hai nửa. Đồng thời đáng sợ kiếm khí tiếp tục hướng phía trước. Hùng hăng bổ về phía huyết mạch sư. Huyết mạch sư dưới sự kinh hãi. Trước người vội vàng tạo thành nhất đạo chân nguyên phòng ngự. Nhưng cũng đã xong. Tần Trần nếu động thủ, đương nhiên sẽ không lưu tình. Một kiếm này ẩn chứa hắn kinh khủng chân nguyên. Phốc một tiếng, kiếm khí dũng động, một lần nữa đem người nọ chân nguyên hộ cháo cho bể ra. Không được, chuyện của tôi, nét, người nọ chỉ tới kịp lui lại mở hơn 10 mét. Thấy hoa mắt, Tần Trần chém ra kiếm khí dĩ nhiên theo hắn mi tâm chỗ hạ xuống. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Huyết mạch sư thân thể một phân thành hai. Trực tiếp nát bấy ra. Bảo là huyết vụ. Tiêu tán trong gió. Một kiếm. Một tên đỉnh phong võ đế chết. Dư đỉnh phong võ đế cùng trên sân người khác tất cả đều kinh sợ. Trước Phó Càn Khôn một quyền đánh giết Khâu Đồng Quang. Đã cho bọn họ không gì sánh được mãnh liệt lay động. Mà bây giờ. Thoạt nhìn không so với tuổi trẻ Tần Trần vậy mà đồng dạng một kiếm chém giết một tên huyết mạch thánh địa đỉnh cấp cao thủ. Lúc nào huyết mạch thánh địa đỉnh cấp cao thủ yếu ớt như vậy? Một chiêu thì có khả năng bị người đơn giản chém giết. Cách chương.